kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu chắc chắn không đoán được đâu, là Bùi Cảnh Ngạn của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Bùi Nghiên. Bùi Cảnh Ngạn hoàn hồn, cuối cùng cũng rời ánh mắt sâu thẳm khỏi người Tô Thanh Nhiễm. Phối hợp với chủ đề của Tô Trấn, vãi trưởng, sao cô ấy có thể mời được? Ồ không đúng, cậu nói đó là anh trai của Giang Thần Lẫm. Vậy tổng giám đốc Bùi này là đến cứu nguy. Đúng vậy, chắc chắn rồi. Lúc đó tình huống xấu hổ ngượng ngùng như vậy, Giang Thần Lẫm công khai bỏ trốn, mặt mũi Tô gia biết để đâu. Bên Giang gia chắc chắn nhìn thấy cảm thấy không hay, tìm một diễn viên tạm thời thôi. Trái tim đột nhiên trở nên huyên náo nhưng lại yên bình. Người dẫn đầu càng lúng túng. Chúng tớ cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Giang Thần Lẫm hơi quá đáng. Sao có thể bỏ trốn? Muốn chia tay thì nói thẳng là được rồi. Như vậy khiến con gái nhà người ta mất mặt như vậy. Dầm, Tô Thanh Nhiễm đặt thiết bị lên bàn, lấy ra chiếc thẻ từ đã đầy, mở máy tính bắt đầu xuất dữ liệu. Hơn nữa, cô nhớ ngày đó Bùi Cảnh Ngạn nói, tuần này anh phải đi công tác. Bùi Cảnh Ngạn và Tô Trấn cùng đến. Nói lên điều gì? Chẳng lẽ đây là muốn giả vờ làm thật? Mà trong bầu không khí như vậy, Tô Thanh Nhiễm thu dọn đồ đạc, rời đi, ai vậy? Bên cạnh, Tô Trấn thấy Bùi Cảnh Ngạn ngây người, bèn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Phối hợp với Nhiễm Nhiễm, thật sao? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên ở cửa, chính là Tô Thanh Nhiễm. Trong văn phòng im lặng như tờ, sớm đã nghĩ đến, chắc chắn sẽ có lúc như vậy. Bản tính xấu xa của con người sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lan truyền tin đồn. Trong bầu không khí quỷ dị này, giáo viên trong khoa vội vã chạy tới. Tô Thanh Nhiễm, chiều nay em không có nhiệm vụ nào chứ? Tổng giám đốc Bùi của Bùi Nghiên khoa kỹ và tổng giám đốc Tô của Tô Thị cùng tới. Bên đó đang thiếu một nhiếp ảnh gia, em qua đó hỗ trợ một chút. Nhưng bầu không khí giữa hai người rõ ràng không còn sự nghiêm túc như lúc vừa rồi trong xe thảo luận về việc hợp tác làm ăn sau này. Trông có vẻ qua loa và giả tạo. Cách chương.